Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1837, Dương thị đế tộc, vô tận vũ trụ tinh không bị nhấn chìm. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được kiếm khí cuồn cuộn mà đến, ngang qua đại vũ trụ, giống như một đạo khai thiên niên đại sát quang tuôn ra mà đến. Không biết bao nhiêu người con mắt bị đâm đều đang chảy máu. Kiếm khí này ong ánh chói mắt, đem chư thiên đại tinh đều soi sáng ở dì dao run rẩy. Ầm ầm, vũ trụ tinh không trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ, bị một loại kinh thế ánh kiếm đâm toàn diện nứt toác. Thậm chí phóng xạ mà ra kiếm khí đem ngôi sao lớn trong vũ trụ đều xuyên thủng. Tiền sử sát khí cuồng ép mà đến, một khẩu sát kiếm ở xuất khiếu, nhảy ra ánh kiếm, rừng rực khiếp người, toàn trường đều ở sợ mất mật. Đặc biệt côn tộc cường giả mỗi một người đều đang thét gào. Đây là cực đạo đế binh, hơn nữa còn là nhân tộc liên minh cực đạo đế binh. Dương ra sát kiếm, côn bá muốn rách cả mí mắt. Hai con mắt đều đang run rẩy, nội tâm tất cả đều là phẫn nộ tâm ý. Sơn Hải Quan Dương thị đế tộc, làm sao có khả năng sẽ đi tới nơi này? Bọn họ như thế sẽ đến nhanh như vậy? Làm đạo lăng tin tức ở Hoàng Kim Thần Hải tiết lộ ra ngoài thời điểm, nơi này toàn bộ bị ma tộc trọng binh trấn thủ, đặc biệt đi về Sơn Hải Quan trọng yếu cổ lộ, trên căn bản toàn bộ đều bị niêm phong lại, vì lẽ đó Sơn Hải Quan trên căn bản không chiếm được tin tức. Chớ nói chi là mang theo Dương thị sát kiếm tới rồi. Là Sơn Hải Quan cường giả đánh tới. Tất nhiên là Dương thị đế tộc cường giả mang theo cực đạo đế binh tới rồi. Ha ha, đây chính là Sơn Hải Quan Dương thị đế tộc sát kiếm. Càng là cực đạo đế binh, chém xuống vô tận ma tộc cường giả, hung danh hiển hách, dễ dàng không sử dụng, phỏng chừng là đến trợ giúp đạo lăng đại tướng quân. Lần này tới rồi, cường giả mỗi một người đều ở cười to. Đây chính là nhân tộc liên minh cực đạo đế binh ở ra tay. Đến sát kiếm quá mức kinh người, treo lơ lửng ở vũ trụ một phương. Phun ra nuốt vào cái thế sát cơ, hiện ra cực đạo đế uy. Côn tộc lại dám ở ta nhân tộc liên minh cảnh nội đánh ra thái âm thần lô. Các ngươi đây là ở chọn ta Sơn Hải Quan sao? Hư không nổ tung, ba cái khí tức khủng bố cái bóng xuất hiện ở Dương gia sát kiếm bên cạnh. Hai cái năm tháng rất lớn ông lão. Còn có một cái sắc mặt cương nghị người đàn ông trung niên. Trung niên nam tử này long hành hổ bộ, uy thế lẫm lẫm, rõ ràng là Dương gia đại năng Dương Tuyệt Thiên, đã từng liên thủ với Thiết Ất Hầu giết đi ma tộc ba vị đại năng. Chỉ bằng ba người các ngươi cũng muốn ngăn trở ta côn tộc bước chân. Một cái côn tộc đại nhân vật ngửa mặt lên trời gào to. Thiên linh cái phun ra một đạo bản mệnh tinh huyết, đánh vào thái âm thần lô nội bộ. Tôn này cực đạo đế binh thức tỉnh càng ngày càng đáng sợ. Thậm chí côn tộc liên tiếp đi ra ba tôn đại năng cường giả, phối hợp côn tộc đại nhân vật toàn lực thức tỉnh thái âm thần lô. Tôn này chỉ bảo tràn ngập ngàn tỷ nói thần quang, đen thui thác nước thần giống như một phương đại vũ trụ ở vận chuyển. Thái âm thần lô toàn lực bạo phát, muốn đập sập đại vũ trụ. Phụt lên gian vực ngoại thời không đều đang run rẩy, thời không vận chuyển đều muốn nghịch lưu. Hai vị tổ phụ giúp ta thức tỉnh Dương gia sát kiếm, đối kháng thái âm thần lô. Dương Tuyệt Thiên đột nhiên thét dài, toàn thể sinh mệnh tinh hỏa thông thiên triệt địa, cơ thể đều ở phụt lên vạn trượng ánh kiếm. Đây là ba tôn đại năng đang ra tay, đem treo trên vòm trời trên một khẩu sát kiếm thức tỉnh cái thế khí thế. Thanh sát kiếm này quá làm người ta sợ hãi, bạo phát khí thế càng ngày càng đáng sợ. Nó phụt lên ánh kiếm, mỗi một đạo đều có thể xé rách đại vũ trụ. Tràn ngập cái thế sát cơ, lệnh toàn trường người đều sởn cả tóc gáy. Ta cảm giác linh hồn muốn vỡ vụn. Có người đang thét gào. Hai đại cực đạo đế binh đang thức tỉnh. Phóng thích sức mạnh to lớn, lệnh rất nhiều người linh hồn đều bị nứt toác. Đặc biệt dương ra sát kiếm bạo phát sát khí. Quả thực muốn đem bọn họ trực tiếp xuyên thủng. Ngư Hồng Quang tay áo lớn vung một cái. Trong ống tay áo bay ra một tấm đạo đồ, lơ lửng giữa trời cao. Đây là một tấm cổ xưa đồ lục. Phía trên khắc lại cổ xưa chân long bóng mờ. Bất quá này trương chân long đạo đồ ở thức tỉnh trong nháy mắt. Lại có ngàn vạn đầu màu đỏ thẫm chân long ở thức tỉnh. Chúng nó như là chân thực, thức tỉnh ngập trời tinh lực, nhảy lên, đãng phá mây xanh, là Long Viện chân tộc bảo vật, chân long đạo đồ. Có người lấy làm kinh hãi, nhìn thấy trương đạo đồ này càng ngày càng kinh người. Thậm chí chân long đạo đồ phụt lên ra, vũ trụ sức mạnh quy tắc, ngang qua trên trời dưới đất, phong thiên tuyệt địa, đây là chí tôn thần binh. Tuyệt đỉnh đại năng tế luyện vô thượng báu vật, này trương chân long đạo đồ cực đoan khủng bố, chấn thủ tứ phương nhân tộc liên minh cao thủ, để phòng ngừa ở cực đạo đế binh uy năng dưới ngã xuống. Vào giờ phút này, dương gia sát kiếm cùng thái âm thần lô đã đan xen vào nhau. Đây là vô tận màu đen thần hải cùng ngập trời ánh kiếm đang đan xen. Đại vũ trụ đều đi theo chập trùng, mau thừa dịp cơ chém xuống hắn. Côn bá hét lớn một tiếng, thái âm thần lô rộng mở ra run lên đứng dậy. Nó ở phụt lên cực đạo đế binh. Bên trong đỉnh tựa hồ có một tôn cái thế cái bóng trôi nổi mà ra. Uy hiếp cửu thiên thập địa, côn tộc mục đích tới nơi này, thậm chí điều động cực đạo đế binh, chính là vì đối phó đạo lăng. Thái âm thần lô tràn ngập dưới vạn ngàn màu đen thần hỏa, giống như cửu u mà đến hỏa diễm, thiêu sụp thiên địa nổ tung, rơi về phía đạo lăng khu vực. Chân long đạo đồ đều ở run lên. Đây là cực đạo đế binh lực lượng ở cuồn cuộn mà xuống, muốn lật tung chân long đạo đồ, một lần đánh giết đạo lăng. Hừ, Dương Tuyệt Thiên cười lạnh một tiếng. Cái này dương gia sát kiếm bỗng nhiên tỏa ra ngàn tỷ ánh kiếm. Nó đang thức tỉnh, khủng bố vô biên, mơ hồ hiển hóa ra dương thị đế tộc tổ tiên chém nứt chư thiên vạn giới. Thái âm thần lô đều ở ong ong, bùng nổ ra màu đen thần hải đều ở kích nứt, ánh kiếm thẩm thấu ra, lệnh ba tôn đại năng khắp cả người phát lạnh. Phòng thủ, côn tộc đại nhân vật điên cuồng hét lên một tiếng. Thái âm thần lô lực lượng thu nạp, bên trong đỉnh tựa hồ phụt lên ra một cái màu đen vũ trụ, cuồng nhằm phía dương gia sát kiếm. Vô liêm sỉ, côn bá con mắt lạnh lẽo, có dương gia sát kiếm nhằm vào thái âm thần lô, bọn họ tuyệt đối không thể di chuyển thái âm thần lô chấn áp đạo lăng. Côn tộc đại nhân vật không cam lòng liền như vậy từ bỏ. Hắn trong miệng phun ra một khẩu đỏ đậm như máu ma đỉnh. Ma đỉnh cực đoan khiếp người, rung động ầm ầm, lập tức rộng mở gian bùng nổ ra đại dương màu đỏ ngòm. Nương theo vũ trụ quy tắc ở bạo phát, giúp ta, côn tộc mấy tôn đại năng liên thủ thức tỉnh ma đỉnh. Muốn toàn lực đánh ra tuyệt đỉnh thần binh cái thế uy năng. Tôn này ma bên trong đỉnh bộ cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh nội hàm thần năng, giống như một tôn vũ trụ chí tôn muốn thức tỉnh. Ầm ầm, đây là một loại khủng bố khí thế nộ quyển mà xuống. Chấn chân long đạo đồ đều ở run lên. Bất quá Ngư Hồng Quang giống lên một tiếng, Long Viện cường giả ra tay, toàn lực thức tỉnh chân long đạo đồ, đánh ra tuyệt đỉnh thần binh. Chân long đạo đồ, cũng là một tôn chí tôn binh khí. Hắn thức tỉnh vũ trụ quy tắc càng ngày càng nhiều, thậm chí vũ trụ quy tắc đều muốn hình thành một tôn thiên long, tràn ngập cái thế hung khí. Trên không rơi xuống dưới ma đỉnh bị chân long đạo đồ chống lại. Mà ngay ở này trong nháy mắt công phu, Quách Thiên Vang nổ hống một tiếng, vụt lên từ mặt đất, rút ra một khẩu thiên mâu. Quách Thiên Vang tốc độ quá nhanh, thậm chí cái này thiên mâu đang thức tỉnh, giống như một tôn hằng cổ mà đến thiên mâu đứng sững ở thời không phần cuối. Vũ trụ pháp tác đồng loạt hạ xuống, hình thành một khẩu có thể ngang qua vạn dặm thời không to lớn thiên mâu. Đùng, cái này ma đỉnh mãnh liệt run rẩy, kém chút bị thiên mâu cùng chân long đạo đồ chấn động đến mức hoành bay ra ngoài. Quách Thiên Vang khí thế trong lúc nhất thời cuồng mãnh ba tuyệt, cầm thiên mâu giết hướng về Côn Bá. Đáng ghét, Côn Bá cả người tóc gáy dựng thẳng. Quách Thiên Vang là nhân vật gì? Hắn làm sao có khả năng cùng Quách Thiên Vang đối kháng? Giết a! Ngay lúc này, bốn phía bát hoang run lên đứng dậy, vô tận hung khí cuồn cuộn mà tới. Đây là sát khí ở bạo phát, che lấp một triệu dặm ranh giới. Thiên quân vạn mã đang lao nhanh, dài ngàn hơn vạn tiếng la giết cuồn cuộn mà đến. Mỗi một mảnh bị ma tộc phong tỏa khu vực đều ở nổ tung. Một đội tiếp một đôi sát khí ngập trời chiến đội hoành hành đi vào. Anh kiếm chỉ chỗ, ngày càng ngạo nghễ, ma tộc ở đây mai phục dưới trọng binh. Rất nhiều khu vực toàn bộ đều là phong tỏa. Một triệu dặm ranh giới đều biến thành ma tộc lãnh địa. Nhưng là vào lúc này, mỗi một cái bị phong tỏa khu vực đều ở chia năm xẻ bảy. Một đám lại một bầy hổ lang tư thế nghiền ép mà đến. Thế không thể đỡ, Sơn Hải Quan xuất binh, Ngư Hồng Quang tinh thần gấp trăm lần, điên cuồng hét lên một tiếng. Chúng ta cũng xuất kích, đem bang này lẻn vào nhân tộc liên minh cảnh nội, ma tộc sinh linh toàn bộ chu giết sạch. Chân long đạo đồ hoành hướng về bầu trời, chống đối cực đạo đế binh lực lượng, mà phía dưới nhân tộc liên minh cường giả toàn bộ cuồng xung tứ phương. Giết đi ra ngoài, hết chương.